Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, địa hạ thành quái vật đồ giám. Cái gì? Ta tôi tớ chết? Chết như thế nào? Có kẻ thù bên ngoài xâm lấn sao? Sai Lóc không nghĩ tới mình mới ra tới không bao lâu. Trong thành thị dưới mặt đất liền gặp chuyện không may, nhanh chóng hướng trở về. Trên đường địa hạ thành hạch tâm, Bruce cũng đơn giản nói rõ một chút tình huống. Cũng không phải có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, mà là có một người chơi gặp trở ngại tự sát. Vì cái gì thế giới khác Goblin hội vô duyên vô cớ tự sát? Chẳng lẽ là mình cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ quá nặng nề? Psylocke không rõ, mình đã xem như tương đối nhân từ khai sáng thành chủ. Mặc dù những cái này thế giới khác tới Goblin có nhiều như vậy cổ quái nhu cầu, mình cũng đã tận lực thỏa mãn bọn họ, lại không nghĩ rằng vẫn còn có người hội tự sát. Đối với cái này, hạch tâm, Bruce, có hắn một bộ giải thích. Đại khái là nghĩ nhìn một cái chết đi về sau như thế nào phục sinh a. Trung quy là lần đầu tiên tới thế giới này, rất nhiều thao tác cũng muốn quen thuộc. Trở về thế giới khác thời điểm cũng tốt chút tiến công chiếm đóng. Đây cũng là rất bình thường. Tuy Psylocke thật sự là mang không rõ ràng lắm tự sát loại chuyện này. Đến cùng có cái gì tốt làm tiến công chiếm đóng. Nhưng hắn còn là trước tiên chạy về địa hạ thành. Mà thấy được bị một đám các người chơi vây lại tự sát cái kia người chơi. Này, Uekawa Naoko, tại chạy thi sao? Như thế nào nằm lâu như vậy chả lại không sống lại? Đại khái là cần gì phục sinh điều kiện a? Dù sao cũng là hoàn toàn mới trò chơi hình thức. Làm không tốt tử vong về sau liền vô pháp phục sinh, bắt đầu lại từ đầu đâu này? Cùng đao kiếm thần vực trong thiết lập đồng dạng. Tử vong trừng phạt cũng quá nghiêm điểm a. Nảy sinh tân khích lệ lui a. Thực nếu như vậy, trò chơi này liền quá cứng rắn hạch. Trò chơi này vốn cứng rắn hạch a, chỉ là tranh này chất, này 100% chân thật giả thuyết hiện thực, coi như là vĩnh cửu tử vong trừng phạt cũng là rất bình thường a. Nhanh nhường một chút, lĩnh chủ trở về. Hoa, tử vong cũng có thể kinh động lĩnh chủ sao? Trò chơi này NPC ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng quá chân thật a. Những cái kia các người chơi không chỉ cường thế vây xem lấy chết đi Uekawa Naoko, mà còn vây tại một chỗ thảo luận. Uekawa Naoko, có thể hay không phục sinh? Lúc nào phục sinh vấn đề này? Psylocke trở về tại một ít người chơi bên trong sản sinh một ít bạo động. Mọi người rất nhanh tránh ra một lối đường tới, để cho Psylocke đi đến tử vong. Uekawa Naoko. Trước mặt, Psylocke nhận thức chết đi thế giới khác người chơi. Hắn là người thứ nhất từ trong truyền tống môn đi ra. Trên đỉnh đầu trả lại đỡ đòn lục sắc danh tự. Uekawa Naoko, lúc này đã chết, nằm trên mặt đất không có hô hấp. Tử vong nguyên nhân từ lục sắc trên ót nhìn ra rất hiển nhiên là gặp trở ngại đâm chết. Phục sinh phương pháp đương nhiên là có. Chỉ bất quá cần đi trước minh giới chuộc đồ linh hồn hắn. Psylocke cảm thấy thay vì hao phí đại lượng tinh lực đi minh giới phục sinh hắn, chẳng một lần nữa triệu hoán một cái goblin tới càng thêm dễ dàng một chút. Coi như Psylocke ý định buông tha cho goblin, đem hắn thi thể ném tới địa hạ thành bên ngoài đi thời điểm. Địa hạ thành hạch tâm, Bruce lại ngăn trở nói. Hơi chờ một chút lĩnh chủ đại nhân, Goblin linh hồn cũng không có bị bắt quy đến minh giới. Hắn vẫn còn ở trong trung tâm. Lĩnh chủ đại nhân, nghe được Bruce, Psylocke đem lực chú ý tập trung đến địa hạ thành trong trung tâm. Quả nhiên thấy một đoàn bạch sắc đồ vật đang tại trong trung tâm trên dưới nổi lơ lửng. Đây là cái kia Goblin linh hồn. Thế nhưng linh hồn nhìn qua không có gì ý thức. Psylocke thử cùng hắn câu thông lại không có bất kỳ phản ứng. Là ngươi cầm linh hồn hắn lấy đi. Coi như là thế giới khác sinh vật. tử vong về sau linh hồn hẳn cũng hội tới trước minh giới đi. Ngươi có lớn như vậy bổn sự? Vẫn nói Goblin có lớn như vậy bổn sự. Psylocke đối với ở trước mắt sự tình có chút không có thể hiểu được. Tuy hắn cũng có thể làm được, thế nhưng nhất định phải trước tiên thu hồi linh hồn hắn mới có thể. Tại triệu hoán bọn họ thời điểm, đùa nghịch một điểm nhỏ kỹ xảo. Thế giới này minh giới cũng không hề phát giác hoặc lấy đi đến bọn họ linh hồn. Trên thực tế có thể hay không gọi là linh hồn còn phải chờ thương thảo. Ta càng thêm có khuynh hướng gọi là ý thức. Tóm lại, tại tử vong, chỉ cần chữa trị thân thể bọn họ, sau đó đưa bọn chúng ý thức một lần nữa để vào trong thân thể liền có thể đưa bọn chúng phục sinh. Đương nhiên, nếu như thân thể hoàn toàn tan tành, cũng chỉ có thể đem bọn họ ý thức đưa trở về. Một lần nữa triệu hoán, tại thế giới khác như vậy thao tác bị gọi là một lần nữa sáng lập nhân vật. Brun nói như thế, đây là địa hạ thành hạch tâm chức năng mới. Ta tại trong sách hướng dẫn cũng không nhìn thấy liên quan nói rõ à. Kỳ thật từ lúc Bruce nói đến một nửa thời điểm, Psylocke đã móc ra tiêu thụ tiểu tỷ tỷ lưu cho hắn, địa hạ thành thao tác bản thuyết minh. Thế nhưng tại địa hạ thành hạch tâm nói rõ kia một hồi cũng không nhìn thấy liên quan nói rõ. Không, phải nói là ta chỉ có công năng. Trung quy có thể nghĩ đến đem ma lực cùng khoa học kỹ thuật lẫn nhau kết hợp đến một chỗ. Đúng, khoa học kỹ thuật lời chính là cùng loại với thế giới khác ma pháp. Có thể tại vạn dặm xa tiến hành câu thông, có thể làm cho không hề có ma lực người bay lên không trung. Thậm chí có thể trong thời gian ngắn đem chính mình hình ảnh ôn tồn âm đồng thì đưa cho hơn trăm triệu người, Bruce tự hào như nói. Psylocke đối với tên là khoa học kỹ thuật thế giới khác ma pháp tuy rất ngạc nhiên, thế nhưng cũng không hướng tới, bởi vì những chuyện này Psylocke cũng có thể chính là hao phí ma lực khả năng có phần đại mà thôi. Tối thiểu từ nơi này chút thế giới khác tới Goblin cử động đến xem, chính mình đối với kia một bên thế giới khác căn bản liền không tồn tại bất kỳ đoán mò. Kia đại khái là tên điên thế giới a. Nếu như biết những chuyện này là Bruce sở làm, Psylocke cũng liền không muốn hỏi nhiều. Phàm nhân có lẽ sẽ đối với phục sinh trọng sinh loại chuyện này tràn ngập hiếu kỳ cùng chấn kinh. Thế nhưng với tư cách là giai vị ác ma, Psylocke có rất nhiều loại phương pháp có thể phục sinh hắn tôi tớ. Chỉ bất quá đều không có Bruce phương pháp tới nhanh và tiện, chính là chỉ là chữa trị thân thể, cũng không phải rất khó khăn sự tình. Psylocke duỗi ra tay mình, đem tí ti ma lực rót vào trước mắt nằm trên mặt đất. Uekawa Naoko, trên thi thể, rất nhanh thi thể lục sắc trên đầu bởi vì gặp trở ngại mà tổn hại đầu bắt đầu phục hồi từ từ. Không bao lâu liền khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Sau đó, Bruce dẫn dắt đến linh hồn, cũng chính là bị hắn gọi là ý thức tồn tại, một lần nữa rót vào Uekawa Naoko trong thân thể. Một giây sau, Uekawa Naoko hít sâu lấy đứng lên. Ngoạn tào, phục sinh. Trò chơi này phục sinh cơ chế là cần lĩnh chủ đại nhân tự mình đến phục sinh sao? Ta còn tưởng rằng chết hiệu sẽ không đó. Huynh đệ ngươi chết về sau gì cảm giác a? Có hay không chạy thi a? Có phải hay không cùng thân thể tổn hại độ có quan hệ a? Các người nhìn đều là lĩnh chủ đại nhân trước chữa trị hắn thi thể, sau đó hắn mới phục sinh. Tất cả mọi người đang tại vây quanh Uekawa Naoko, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận có quan hệ với phục sinh vấn đề đâu. Sau đó liền gặp được có một người hô một tiếng, ta cũng tới thử xem. Sau đó liền anh dũng xông vào thợ rèn Simba đang tại luyện thiết dung lô trong đi. Đương nhiên cả người hắn cũng không có. Psylocke rất đau đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện cái thứ hai tự sát người chơi. Hơn nữa còn là dùng loại phương thức này đến tự sát. Để tránh phòng ngừa càng nhiều người chơi bắt đầu thử tự sát, Psylocke vung tay lên, thả ra chính mình giai vị ác ma uy áp, mệnh lệnh những cái này goblin nhóm nhanh chóng tiếp tục đi xong thành nhiệm vụ. Lúc này mới đem những này goblin nhóm xua tán ra. Về phần cái kia nhảy vào dung lô trong đốt thành cặn bã goblin, tại ước chừng 30 sau, bị hạch tâm Bruce một lần nữa từ thế giới khác gọi trở về. Trở về lúc sau đã thay đổi một cái bộ dáng, danh tự còn là trước kia danh tự, chỉ bất quá hắn trên người đồng tiền cũng đã không có. Dựa theo Bruce lời mà nói, chính là hắn một lần nữa sáng lập số tài khoản. Đối với ở trước mắt những cái này các người chơi cổ quái hành động, Psylocke coi như là có một cái sơ bộ nhận thức. Hắn còn muốn hoàn thiện Bruce theo như lời vùng mới giải phóng vực địa đồ cùng quái vật đồ giám, còn có chính thức trên website liên quan đổi mới nói rõ, liền không có ở nơi này tiếp tục giám sát. Dù sao có hay không hắn, những cái này các người chơi công tác nhiệt tình cũng sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Hắn muốn làm chỉ là kéo ra một mảnh lớn tu kiến khu vực cùng công tác mục tiêu. Sau đó, Bruce sẽ đem đào quáng cùng vận chuyển coi như nhiệm vụ đồng dạng công bố cho những cái này các người chơi. Psylocke trở lại tên là Computer Ma Lực Đạo Cụ trước mặt, đổ bộ chính mình địa hạ thành quan phương trang web. Sau đó tại Bruce theo đề nghị, dựa theo thế giới khác dùng từ thói quen cùng giọng điệu, bắt đầu biên tập lên tân thông cáo. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ, đầu đo đạc thuận lợi tiến hành. Ngày mai đem mở ra bản đồ mới khảo thí nhền nhện sao huyệt. Tại Psylocke xem ra, tuyên bố những cái này thông cáo cùng bảo vệ trang web, liền tương đương với tại thế giới khác cho mình địa hạ thành đánh quảng cáo, đề cao nổi tiếng, dù sao cũng là tương lai vĩ đại nhất địa hạ thành. Nếu như không có điểm nổi tiếng vậy khẳng định là không thể a. Trong thông báo cho, chủ yếu chính là Psylocke miêu tả tới đơn giản địa hạ thành đến nhền nhện sao huyệt một đoạn này địa đồ. Mà chính là biên tập tại nhền nhện trong sao huyệt tồn tại quái vật đồ giám. Chủ yếu nhất là liền là quái vật giới thiệu vắn tắt cùng thực lực phân chia. Ví dụ như, quái vật danh xưng, lòng đất nhền nhện quái vật giới thiệu, sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất thường thấy nhất sinh vật nhất. Không có cái gì chỉ số thông minh, sợ hãi ánh sáng, hội được với phần lớn giống loài chủ động phát động công kích. Nếu như không có nhất định thực lực, đơn độc nhìn thấy loại sinh vật này, thỉnh nhất định phải trước tiên chạy trốn, bởi vì chúng là ở chung. Đẳng cấp, 05 cấp khả năng chiến lợi phẩm, chân nhện, nhền nhện thịt, tơ nhện, hy hữu, cùng với khác, chú thích, đại bộ phận chiến lợi phẩm có thể đến địa hạ thành hạch tâm đại sảnh đổi lấy tiền tệ. Quái vật danh xưng. Sát nhân đằng quái vật giới thiệu, nghe vào dường như là thực vật, nhưng kỳ thật là một loại động vật, bình thường hội ngụy trang thành dây leo bộ dáng, sẽ công kích không thể nghi ngờ là đi ngang qua sinh vật, rất dễ dàng giết chết. Đẳng cấp, 02 cấp khả năng chiến lợi phẩm, sát nhân đằng da lông, sát nhân đằng thịt cùng với khác, chú thích. Đại bộ phận chiến lợi phẩm có thể đến địa hạ thành hạch tâm đại sảnh đổi lấy tiền tệ. Mọi việc như thế giới thiệu, trừ những cái này phổ thông sinh vật ra, Psylocke trả lại an bài một cái cấp độ boss khác sinh vật. Quái vật danh xưng, nhền nhện nữ vương quái vật giới thiệu, lòng đất nhền nhện tộc đàn nữ vương, một cái tộc đàn chỉ sợ có một cái, có được rất mạnh lãnh địa ý thức. Bình thường sẽ bị đại lượng lòng đất nhền nhện bảo vệ. Bình thường tình huống ngươi là nhìn không đến nó, bởi vì ngươi còn không có tới gần nó liền sẽ bị ngoại vi đại lượng lòng đất nhền nhện cho giết chết. Đẳng cấp, boss khả năng chiến lợi phẩm, chân nhện, nhền nhện thịt, tơ nhện, hy hữu, nhền nhện trứng, cực kỳ hy hữu, nhền nhện nữ vương bộ lông, cực kỳ hy hữu, cùng với khác. Chú thích, nhền nhện nữ vương bộ lông là Psylocke lĩnh chủ cảm thấy hứng thú ma pháp tài liệu. giống như có thể đạt được. Sẽ đạt được đại lượng sai lót lính chủ hào cảm độ ôn tồn nhìn qua giá trị. Tuy ta xác thực đối với nhện nhện nữ vương bộ lông rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì có thể bán ra không sai giá tiền, còn có thể chế tạo cường lực áo giáp. Thế nhưng vì cái gì ta tôi tớ dâng lên chiến lợi phẩm cho ta? Ta muốn đối với hắn đề cao hảo cảm. Hắn còn có thể dựa dẫm vào ta đạt được danh vọng đâu này. Tuy dựa theo Bruce đề nghị như thế biên tập, thế nhưng Psylocke còn là nhịn không được đưa ra chính mình vấn đề. Bởi vì những cái này thế giới khác người chơi cùng phổ thông lòng đất sinh vật không đồng nhất. Bọn họ đều là cực kỳ chú trọng tự mình tồn tại cảm cùng vinh dự. Brun nói như thế, ngài là bọn hắn lĩnh chủ, ngài khỏe cảm giác độ cùng từ ngài nơi này đạt được danh vọng giá trị. Đối với bọn hắn mà nói chính là hiển lộ rõ ràng tự mình tồn tại cảm cùng vinh dự một loại phương. Thức, đây là bọn hắn đối với ngài kính yêu biểu hiện. Đương nhiên, cầm giữ có rất nhiều kim loại tiền tệ là một loại phương thức khác. Psylocke gật gật đầu, nguyên lai như thế, loại này hạ vị giả đối với thượng vị giả Azure nịnh hót. Nịnh bợ thân cận, hy vọng có thể đạt được chú ý cùng sủng ái tâm tình. Tại thế giới dưới mặt đất cũng là rất bình thường. Chỉ bất quá loại phương thức này như thế nào nghe vào giống như vậy tất nhiên bề ngoài thế giới. Những nhân loại kia kỵ sĩ đâu này? Bọn họ đem vinh dự đem so với cái gì đều muốn trọng yếu. Thậm chí là tánh mạng mình. Psylocke biên tập hết những cái này thông cáo nội dung bên trong. Sau đó tỉ mỉ kiểm tra một chút từ chính mình về mở ra tân sân chơi miêu tả hẳn là không có cái gì sai lầm địa phương. Lúc này mới điểm kích, ấn vào, phát đưa ra ngoài. Đợi đến thông cáo phát đưa sau khi ra ngoài, Psylocke nhìn thời gian, từ bắt đầu triệu hoán 100 danh thế giới khác người chơi. Đến bây giờ đã đại nửa ngày thời gian đi qua, mà ở địa hạ thành hạch tâm đại sảnh bên ngoài, đại bộ phận thế giới khác các người chơi như cũ tại bận rộn. Hoàn thành đủ loại ô xin nhiệm vụ tới thu hoạch kim loại tiền tệ. Mà có một chút thế giới khác người chơi đã nằm trên mặt đất không động đậy. Đương nhiên không phải là chết, là ngủ. Dựa theo Bruce lời mà nói, bọn họ ló cao, thế giới dưới lòng đất tự nhiên là không có hắc giả cùng ban ngày chi phân. Thế nhưng thân là địa hạ thành thành chủ, Psylocke vẫn có thời gian quan niệm. Trên thực tế không ít địa hạ thành cũng sẽ bắt trước mặt đất thế giới tiến hành ban ngày cùng hắc dạ luân chuyển. Chỉ bất quá Psylocke địa hạ thành lúc này còn không có cực lớn đến cần muốn tiến hành hắc dạ cùng ban ngày luân chuyển trình độ. Hắn đương nhiên cũng không có giàu có xa xỉ đến loại trình độ này. Theo thời gian chuyển rời, bên ngoài không ít goblin đều nhao nhao ngủ, ló cao. Bởi vì còn không có kiến tạo hảo ký túc xá duyên cớ, bọn họ chỉ có thể tùy tiện tìm địa phương ngủ. Bất quá đều về sau địa hạ thành kiến thiết tới gần hoàn thiện, kiến tạo hảo có thể cung cấp nghỉ ngơi ký túc xá. Những cái này goblin liền không cần ngủ đầy địa hạ thành đều là. Thợ rèn Simba cũng lấy ra chính mình thụy đài. Tìm một cái người chơi không phải là rất nhiều địa phương tiến vào thụy đài. Trả lại thuận tiện cầm thiết chùy gõ đi mấy cái hiếu kỳ đến xem hắn ngủ goblin. Psylocke cũng không có quản bọn thuộc hạ giữa đùa giỡn. Hắn đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến chính thức trên website. Hắn hy vọng nhìn xem thế giới khác lũ tiểu tử là như thế nào đánh giá hắn chỗ này vĩ đại địa hạ thành. Rất nhanh, hắn từ các loại bừa bãi lộn xộn luận đàn thiếp tử trong tìm đến một cái nhiệt độ tối cao, hồi phục cũng là tối đa thiếp mời, đầu đo đạc người chơi đại yêu sách, tối toàn bộ tuyến ngoài cùng, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, tiến công chiếm đóng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,